xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 740, khủng bố trò chơi nữ MC, 20. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-E-T-C-E-T-H đáng tiếc hắn tìm khắp tất cả văn kiện. Dù là vô số tư liệu, xóa bỏ hồi lâu tư liệu, đều bị hắn cho khôi phục lại, vẫn không có tìm tới. A Ngọc, ngươi đang tìm cái gì? Là có cái gì trọng yếu văn kiện sao? Phong Ngọc cứng ngắc quay đầu, nhìn xem nước mắt giàn giụa Hạ Ý, nhớ tới hôm nay làm hết thảy. A Ngọc, bây giờ nên làm gì? Ta thật không biết vì sao lại dạng này. Ngươi có phải hay không đang trách ta? Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, đem ngươi bằng hữu tìm trở về. Ta đem thân thể trả lại cho nàng liền là. Phong Ngọc giật mình, nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục lại máy tính. Chứ không có nàng, bên trong đồ vật cũng không có thiếu. Hắn thấp giọng nói một câu. Không tìm về được, hắn không tìm về được. Nàng biến mất, Phong Ngọc hốc mắt hồng. Để tiểu ý phục sinh, không phải hắn hy vọng sao? Không phải hắn trông mong nhiều năm sao? Vì cái gì hắn như bây giờ khó chịu đâu? A Ngọc, ngươi không muốn không để ý tới ta. Ta biết mới vừa rồi là ta không đúng. Đem ngươi máy tính làm hư. Đây đều là ta sai. Hạ Ý ôm cánh tay. Ngô Ô khóc, nếu là Phong Ngọc không để ý tới nàng. Nàng nên làm cái gì? Nàng với cái thế giới này rất lạ lẫm. Căn bản là không có cách độc lập sinh tồn, còn không bằng đưa nàng bỏ vào thế giới Internet. Phong Ngọc bừng tỉnh, nhìn qua nhỏ giọng thút thít Hạ Ý, đưa tay xoa xoa trên mặt nàng nước mắt. Ôm lấy nàng nói, tốt, đừng khóc, thanh âm vô cùng ôn nhu, phảng phất trở lại lúc trước. Hạ Ý tâm lý nhất an, cũng không khóc, vậy bây giờ nên làm cái gì? Nàng hỏi, Phong Ngọc vỗ nhẹ Hạ Ý. Ta không biết nàng ở nơi nào. Hiện tại trước hết dạng này. Chờ ta tìm tới nàng lại nói. Phong Ngọc lấy ra khăn tay. Cẩn thận giúp Hạ Ý lau nước mắt. Về sau không được khóc. Hiểu chưa? Phong Ngọc thấy Hạ Ý cười. Tâm lý buông lỏng. Cái này khuôn mặt làm sao có thể khóc đâu. Khóc lên thật là không dễ nhìn. Trong mắt của hắn khóe miệng đều là ôn nhu. Nhiều cười cười, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng có thân thể sao? Thừa dịp lúc này, vừa vặn nhìn một chút cái này thế giới. Hạ Ý tâm lý đương nhiên là cao hứng, đồng thời cũng là bất an. Nàng không biết nàng có thể có được cỗ thân thể này bao lâu? A Ngọc, ngươi bằng hữu chuyện gì xảy ra a? Lúc nào mới có thể tìm tới nàng? Ta tận lực tìm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Khả năng nàng cùng trước ngươi đồng dạng. Chính mình chạy đến thế giới Internet bên trong, thế giới Internet lớn như vậy, tìm tới nàng rất không dễ dàng. Phong Ngọc thanh âm có chút phát run, thậm chí hắn căn bản là không xác định, nàng có phải hay không đi thế giới Internet, cũng có tỷ lệ là biến mất, vĩnh cửu biến mất. A Ngọc, ta thật sợ ngươi không để ý tới ta, ta với cái thế giới này tốt lạ lẫm, duy nhất quen thuộc chỉ có ngươi. Hạ Ý mừng rỡ được thân thể. Thế nhưng là lại sợ một cái nhân sinh tồn tại cái này lạ lẫm thế giới. Đương nhiên sợ nhất là bị người vạch trần, sẽ đem nàng mang đến nghiên cứu. Tư tâm bên trong, nàng hy vọng có thể vĩnh viễn chiếm cứ cỗ thân thể này. Có thể có được thân thể, so một mực sống ở giả lập thế giới Internet thật tốt quá nhiều. Nàng có thể ôm lấy Phong Ngọc, có thể mặc xinh đẹp váy, có thể ăn mỹ vị đồ ăn. Không cần lo lắng, ta người bạn này là một vị dẫn chương trình. Phía trước liền cùng ngươi đã nói. Nàng nghề nghiệp là mỗi ngày trực tiếp trò chơi. Nàng rất ít về nhà. Sẽ không bại lộ, Phong Ngọc ôm Hạ Ý cẩn thận vì nàng giải thích đường quả sinh hoạt. Đồng thời cũng giáo hội nàng trực tiếp trò chơi. Hạ Ý đối đây hết thảy 10 phần hiếu kỳ. Nàng tại trò chơi, Internet bên trên xác thực rất có hứng thú. Rất nhanh liền thích ứng. Khách chương.